toàn giới giải trí đều cho rằng tôi thích làm nũng. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48. Ngày thứ 48 xem tiền như rác. Nhan sắc sở tích tựa như họa. Nháy mắt đẹp vô cùng. Cố Minh cảnh tính nói vài lời liền nghẹn lại. Hai người ăn tối xong. Sở tích mở Weibo ra xem một chút. Vừa rồi cô đăng hình nấu cơm kia nhận được lượng tương tác không tồi. Dù sao biết nấu cơm hay nấu cơm ngon đều là điểm cộng trong mắt người khác. Lượt like trên Weibo rất nhanh đã hơn 10 vạn. Sở tích đọc bình luận thấy cô được khen thì cả người có chút lâng lâng. Tích hiền thê lương mẫu của tôi. Tích bảo vậy mà còn biết nấu cơm. Quá được rồi. Bàn đồ ăn này nhìn ngon quá. Muốn ăn cơm Tích bảo nấu. Chờ mong. JPG. Người làm mẹ như tôi tại sao trước kia lại bỏ lỡ đứa con gái trong bảo tàng này a? Sở tích vui vẻ cười cười lướt xem bình luận. Kết quả đột nhiên phát hiện bây giờ đã hơn 10 giờ tối. Trời ạ, thời gian nấu cơm và ăn cơm thật sự không ít. Nhưng cũng không ngờ lại trôi qua nhanh như vậy. Sở tích đột nhiên đứng lên. Trễ lắm rồi, em phải về nhà. Cố Minh cảnh không ngờ đã trễ thế này mà sở tích còn muốn về nhà. Hơi nhíu mày, em về bằng cái gì? Sở tích cũng đang suy nghĩ cô nên về bằng cách gì? Đã hết tàu điện ngầm. Vừa rồi cô đã nhắn Tiểu Nghiêm về nhà trước. Gọi xe. Sở tích nghĩ đến tin tức về những cô gái đơn độc đặt xe đêm khuya xảy ra chuyện bất chắc thì run lập cập. Cố Minh cảnh, đã trễ thế này rồi. Trợ lý của em không phải đã về rồi sao? Đặt xe cũng không an toàn. Anh ân cần nói. Anh đã uống rượu nên không thể chở em được. Em ở lại đây một đêm đi. Anh thấy sở tích do dự nên bổ sung thêm. Hay là anh đưa chìa khóa xe cho em? Em có thể tự lái xe về. Sở tích, hay cho một tên đàn ông tâm cơ? Anh biết rõ cô không có bằng lái còn để cô tự lái xe về. Ngày mai cô phải đến trường lái xe báo danh chọc tức chết anh. May là nhà Cố Minh cảnh có dự phòng sẵn vật dụng cá nhân nên sở tích quyết định ngủ phòng khách nhà anh. Sở tích không có đồ ngủ. Ban ngày vì ghi hình chương trình nên cả người ra mồ hôi rất khó chịu. Ban đầu cô định mượn Cố Minh cảnh một cái áo rộng mặc đỡ một chút nhưng không ngờ lại phát hiện thứ khác trong tủ quần áo. Một bộ váy ngủ tơ tằm gợi cảm. Sở tích giống như phát hiện cái gì đó. Đột nhiên có chút không thoải mái. Theo bản năng muốn nhíu mày. Rồi bỗng nhiên nhớ lại. Váy ngủ kia, hình như là của cô. Là của cô. Sở tích mang theo tâm trạng phức tạp mà cầm váy ngủ. Sau khi tắm rửa xong thì mặc vào. Lên giường nằm rồi tắt đèn. Trong màn đêm tối đen như mực nhìn lên trần nhà đến xuất thần. Cô vuốt chiếc váy tơ tằm trên người. Xúc cảm tựa như làn da thứ hai. Nhớ lại cảnh tượng anh lột nó qua vô số đêm. Đời người thật sự rất kỳ lạ. Hai người đã từng trải qua thân mật như vậy nhưng hiện tại lại ngủ ở hai phòng khác nhau. Sở tích bỗng dưng đỏ mặt. Sau đó vùi gương mặt đỏ bừng vào trong chăn. Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cùng lúc này, lượt chia sẻ bài đăng Weibo của sở tích ngày càng nhiều. Gạch ngày ngủ đêm ra cảm thán. Tích của tôi đúng là xịn quá. Cũng là lúc này, đột nhiên có fan tinh mắt phát hiện có chỗ khác thường. Vòng fan có thói quen chỉ cần nghệ sĩ đăng ảnh chụp có thứ gì đó phản quang. Ví dụ như kính mát, ống kính camera hay những thứ linh tinh đều sẽ không tự chủ được mà quan sát vật phản quang. Rất nhiều dấu vết để lại đều bị fan soi như Conan cầm kính lúc tìm ra. Ảnh chụp sở tích đăng hôm nay cũng có chỗ phản quang. Hơn nữa, chỗ phản quang hình như thật sự có chút hàm ý. Tấm thứ hai, thìa inox trong chén canh. Tấm thứ năm, mặt bàn bằng đá cẩm thạch sáng như gương trong các tấm ảnh sở tích xào đồ ăn. Mọi người phóng to mặt phản quang lên. Cẩn thận xem xét. Sáng sớm hôm sau sở tích đã bị chuông điện thoại đánh thức. Cô bực bội ấn tắt điện thoại. Trở mình tiếp tục ngủ. Chưa được nửa phút thì chuông điện thoại lại bám giết không tha mà vang lên. Sở tích không còn cách nào. Đành phải lấy điện thoại dưới gối đầu ra. Nhắm mắt nghe. Alo. Giọng nói Phó Bạch vang lên. Hiếm khi anh hỏi một câu đứng đắn vậy. Sở Tích, tối qua em ở chỗ ai đó? Cô ở chỗ, cô ở. Sở Tích vừa nghe câu này thì cơn buồn ngủ lập tức bay mất phân nửa. Cọ quậy ngồi dậy trên giường. Mở mắt ra, em ở, Sở Tích do dự. Làm sao cô có thể nói với Phó Bạch hôm qua cô ngủ lại nhà Cố Minh Cảnh? Sau đó bảo anh tin tưởng cô và Cố Minh Cảnh cả đêm không phát sinh chuyện gì. Phó Bạch vừa nghe giọng điệu do dự của Sở Tích liền cảm thấy suy đoán hiện tại trên hot search cơ bản là sự thật. Phó Bạch vô cùng đau đầu. Hỏi liên tục 4 câu. Chuyện khi nào? Em và anh ta bắt đầu từ lúc nào? Sao anh không biết gì cả? Sao em không nói với anh? Sở Tích bị 4 câu hỏi này làm cho luống cuống chân tay. Cuống quýt xua tay phủ nhận. Em không có. Chuyện đó, Phó Bạch, trước khi em đăng hình lên Weibo chẳng lẽ không kiểm tra một chút sao? Em có biết là cái muỗng với mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch đều có thể phản quang không? Phản quang? Sở Tích nghe Phó Bạch nói thì tim như bị treo lên. Cô chụp ảnh xong rồi cho qua bộ lọc sau đó trực tiếp đăng lên. Quả thật không có chú ý đến chỗ phản quang có cái gì. Người bình thường đều lười xem những chi tiết đó. Nhưng cư dân mạng cầm kính lúp soi thần tượng thì không chắc. Trời ạ, sẽ không bị fan đào ra ảnh ngược của Cố Minh Cảnh đó chứ. Nếu vậy thì dù cô thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Phó Bạch thở một hơi. Sau đó vô cùng nghiêm túc hỏi. Em và anh ta bắt đầu từ khi nào? Không phải em mới nói với phóng viên sự nghiệp đang phát triển không muốn yêu đương sao? Những lời đó đều là nói dối sao? Hiện tại em bị phát hiện yêu đương thì fan sẽ nghĩ thế nào? Người ngoài sẽ nghĩ em như thế nào? Không phải rõ ràng là để cho người ta nắm cán sao? Sở Tích gấp đến nỗi đấm vào gối đầu. Không có, em và anh ấy không có bắt đầu. Thật sự cái gì cũng không có. Tối qua em chỉ nấu cho anh ấy bữa cơm mà thôi. Phó Bạch, cái gì? Không có bắt đầu. Vậy những thứ fan phát hiện là thật hay giả? Sở Tích, đương nhiên là giả. Em và anh ấy thật sự không có gì. Phó Bạch, em không gạt anh chứ? Sở Tích sắp khóc đến nơi. Em lừa anh làm gì? Làm sao bây giờ? Phó Bạch thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Em đừng gấp. Anh và công ty quản lý của Nghiêm chuẩn thử thương lượng một chút. Cảm ơn Phó. Sở Tích còn chưa kịp cảm ơn. Nghe Phó Bạch nói xong thì sửng sốt một chút. Cái gì vậy? Sở Tích cẩn thận hỏi. Phó Bạch, vừa rồi anh nói thử thương lượng với ai? Phó Bạch, công ty quản lý của Nghiêm chuẩn. Sở Tích, ai? Sở Tích cúp điện thoại. Vẻ mặt mơ hồ mở Weibo. Top 1 hot search. Sở Tích Nghiêm chuẩn. Sở Tích mờ mịt nhấn vào. Top 1 Weibo. Sở Tích Nghiêm chuẩn yêu đương. Hôm qua, Sở Tích đăng hình nấu cơm lên Weibo. Có fan tinh mắt phát hiện trong hình có phản quang ngược một người nam. Theo suy đoán của fan, người này hôm qua có ghi hình chung với Sở Tích trong một chương trình. Không ai khác chính là Nghiêm chuẩn. Đêm khuya nấu cơm trong tổ ấm tình yêu. Quan hệ yêu đương thật thật giả giả bị vạch trần. Hiện tại trong đầu Sở Tích chỉ trôi nổi mấy chữ. Sao tôi lại không biết? Trên đầu Sở Tích đầy dấu chấm hỏi mở vài tấm ảnh trên Weibo ra. Phát hiện mỗi chi tiết khả nghi trong ảnh đều được khoanh đỏ lại. Không chỉ có ảnh cô chụp đăng lên hôm qua mà còn có rất nhiều ảnh khác trong các chương trình hoặc là ảnh fan chụp. Tấm nào cũng được khoanh đỏ. Ngoại trừ muỗng và đá cẩm thạch có thể phản quang khiến người xem mơ hồ nhìn thấy có người đàn ông ra thì trang trí phòng bếp trong ảnh chụp của Sở Tích giống hệt với phòng bếp trong nhà Nghiêm chuẩn. Cậu nhìn vị trí của lò vi ba kia đi. Rồi lại nhìn tiếp cái khăn trải bàn màu trắng kia nữa. Chắc chắn hôm qua Sở Tích đã ở nhà Nghiêm chuẩn. Trước đó Sở Tích có mang một đôi Adidas Yeezy 350 ở sân bay. Không bao lâu Nghiêm chuẩn lên chương trình cũng mang đôi đó. Nhìn sơ đã biết là đồ cặp. Trong trái tim dũng cảm, Nghiêm chuẩn còn dùng vẻ mặt ôn nhu thâm tình mà nhìn Sở Tích. Trước đó vài ngày Nghiêm chuẩn có đăng lên Instagram ảnh anh selfie. Nền phía sau mơ hồ là khách sạn gần cổ đông trấn. Nghi án đến thăm Sở Tích quay phim. mỗi một tấm ảnh đều để lại chi tiết khả nghi, mà tất cả những thứ này đều hướng về một sự thật. Sở Tích và Nghiêm Chuẩn đang ở bên nhau. Đừng thấy hai người ít trao đổi, vẫn luôn tránh né nhau trong chương trình trước đây thì bỏ qua. Có câu, giấu đầu lòi đuôi, hai người càng tránh né thì càng có ám muội. Mặc dù fan Sở Tích và fan Nghiêm Chuẩn Khống Bình phủ định thần tượng nhà mình là bị trói vào nhau, nhưng vẫn không ngăn được nhóm quần chúng ăn dưa điên cuồng buôn tin. Trói, tạo xì căng đan yêu đương. Hai người này biết nhau từ khi quay Trái Tim Dũng Cảm rồi. Hiện tại lại hợp tác chung. Chuyện ở bên nhau cũng không phải không có khả năng. Trời mẹ làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy rất ngọt. Mờ mờ ám ám như vậy làm ngọt chết người ta. Nhiều đồ như vậy mà cũng trùng hợp. Bọn họ mà nói không ở bên nhau thì chắc chắn là lừa mình dối người. Hiện tại xem Trái Tim Dũng Cảm liền cảm thấy tất cả các chi tiết đều là đường. Hai người bọn họ ngoài mặt giả bộ không để ý nhưng thực chất là đã phóng điện ra bốn phía. Toang rồi, cũng có anti-fan châm biếm. Ủa, không phải Sở Tích nói sự nghiệp đang phát triển không muốn yêu đương sao? Có người qua đường tỏ vẻ hiểu rõ. Đây rõ ràng là nhằm vào fan bạn trai bá đạo kia rồi. Đối với Cố Minh Cảnh là sự nghiệp phát triển không muốn yêu đương. Đối với Nghiêm Chuẩn lại là cùng nhau nấu cơm ở nhà. Sau đó đăng Weibo phát đường. Các người nói có ngọt hay không? Đường, những chi tiết ám muội, ngọt ngào của các đôi yêu nhau. Ngọt, dễ thương, hu hu hu, tổng giám đốc Cố thật sự rất thảm. Tổng giám đốc Cố có chỗ nào kém hơn Nghiêm Chuẩn chứ? Thân là fan bạn trai, nhìn thấy Sở Tích bị phát hiện yêu đương thì khó chịu thế nào? Tôi hận, tội nghiệp tổng giám đốc Cố. Lệ rơi, JPG, mặt Sở Tích chán đời lướt lướt bình luận và tin tức trên Weibo. Cục đầu xuống giường, có tiếng gõ cửa phòng. Sở Tích nhìn cánh cửa, ngoại trừ Cố Minh Cảnh tìm cô ra thì cũng không còn ai khác. Sở Tích lại ngồi dậy trên giường. Nếu đăng bài Thanh Minh nói người trong ảnh không phải Nghiêm Chuẩn vậy thì là ai? Chắc chắn Cố Minh Cảnh đã nhìn thấy hot search sáng nay. Có khi nào anh muốn cô thừa nhận ảnh phản quang người nam kia thật ra là anh? Nhưng như vậy không phải là đồng nghĩa với việc thừa nhận tối qua cô ở nhà Cố Minh Cảnh, còn ở nhà nấu cơm cho anh. Muốn làm sáng tỏ chỉ là quan hệ giữa fan và thần tượng thì quỷ mới tin. Sở Tích vô cùng bực bội. Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn luôn phát ra. Cô đành phải yếu ớt lên tiếng. Vào đi. Sắc mặt Cố Minh Cảnh âm trầm mở cửa tiến vào. Sở Tích thấy người đàn ông này sắc mặt không được tốt lắm liền rụt người lại. Anh bình tĩnh. Em cảm thấy chúng ta cần phải thương lượng một chút. Phó Bạch đã liên hệ với công ty quản lý của Nghiêm Chuẩn. Cố Minh Cảnh ngồi vào trước giường Sở Tích. Thấy cô vừa tỉnh đầu tóc lộn xộn, vẻ mặt hoảng loạn, chân tay luống cuống giống như bị bắt gặp làm chuyện xấu. Cố Minh Cảnh nhắm mắt nghĩ đến những thứ đăng trên hot search Weibo. Nào là đồ đôi, ánh mắt thâm tình lúc ghi hình chương trình, nghi ngờ đến khách sạn thăm nom. Tim anh bắt đầu nhói đau. Anh nắm lấy cổ tay Sở Tích, hỏi, rốt cuộc em có mấy người đàn ông, cách chương.